Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Khô Lâu Sơn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông, chương 44, Triệu Húc Hà Cung Đường. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Bên ngoài phường thị Khô Lâu Sơn, tại Bạch Cốt Động, đột quang ẩn hiện giữa núi rừng, lộ ra ba bóng người. Hai người trong đó chính là Ngô Chí Dung và Đoan Bộc Quyên, kẻ từng tấn công phường thị nhưng phải chật vật chạy về ngày trước. Người thứ ba là một lão nhân tóc bạc phơ. Ông Dương trưởng lão, Chí Dung cẩn thận mở lời, sợ vị trưởng lão luyện khí đại viên mãn trước mắt làm ra hành động thiếu lý trí, bởi vì ở phía trước chính là đầm rồng hang hổ. Yên tâm, lão phu biết nặng nhẹ. Âu Dương Phong thân sắc lạnh lùng, mặc dù ánh mắt nhìn về phía phường thị tràn ngập mối thù khắc cốt ghi tâm, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh, không chút dao động. Ma đầu kia là một vị cửu phẩm trận pháp sư, bố trí hai tầng trận pháp trong ngoài phường thị, không phải người thường có thể phá giải. Chẳng trách hắn có thể tiêu dao đến tận hôm nay, còn đánh giá cái gọi là uy danh huyết y lâu chủ. Có điều hắn không phải luyện khí đại viên mãn chân chính, chung quy cũng chỉ như lâu đài trên cát. Nhưng thưa Âu Dương trưởng lão, Thái Tiểu Kính cũng đã rơi vào tay kẻ đó. Ngô Chí Dung vội vàng hùa theo, sau đó hạ giọng. Thái Tiểu Kính thần bí khó lường, nếu ma đầu kia có thể thao túng, e rằng cũng không thua kém luyện khí đại viên mãn. Việc này ta tự nhiên đã có cân nhắc. Âu Dương Phong cười lạnh một tiếng. Thái Tiểu Kính dù sao cũng là linh bảo của thần võ môn ta, há lại để cho một tên ma đầu tùy tiện cầm đi dùng được. Nếu hắn dám dùng thì càng tốt. Ta đã mời được Dương Giã Tử đại sư, người luyện chế ra Thái Tiểu Kính năm xưa. Nghe tin Thái Tiểu Kính rơi vào tay ma đầu, ngài ấy cũng rất chấn nộ, đã nhận lời đến Khô Lâu Sơn thu hồi linh bảo. Chính bản Thanh Nguyên, có ngài ấy ở đây, nếu ma đầu kia dám dùng Thái Tiểu Kính giao thủ với ta, đó chính là tự tìm chết. Âu Dương Phong tuy phẫn nộ nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Huống chi đã có vết xe đổ của Âu Dương Hạo Trạch, lão cũng không thể mạo hiểm dấm trận. Suy đi tính lại, vẫn là dụ Lữ Dương ra khỏi trận pháp thì tốt hơn. Kẻ này thường rời khỏi phường thị vào lúc nào? Đối mặt với câu hỏi của Âu Dương Phong, Ngô Chí Dung và Đoan Bộc Nguyên đưa mắt nhìn nhau, á khẩu, không trả lời được. Âu Dương Phong thấy thế lập tức nhíu mày, bật mạn nói: các người không phải đang ngồi bên ngoài canh phường thị rất lâu sao? Sao ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không biết? Bẩm trưởng lão, kẻ này cho đến nay vẫn chưa từng rời khỏi phường thị. Chưa từng. Âu Dương Phong sửng sốt. Chẳng lẽ các người chưa truyền tin tức về vũ quỷ bí cảnh vào trong đó? Chẳng lẽ hắn không biết ở Khô Lâu Sơn bây giờ có thể nói là cơ duyên đầy đất? Hai người vẻ mặt oan ức, đã truyền ra từ sớm. Vậy là do viện quân của Sơ Thánh Ma Tông chờ tới, ma đạo yếu thế nên hắn không dám rời đi. Thực tế thì viện quân Ma Tông đã đến từ 3 tháng trước, còn đang hành động rầm rộ tại Khô Lâu Sơn. Duy chỉ có kẻ này là từ đầu đến cuối đều không rời nửa bước. Cái gì? Ngay dòng báo cáo, Âu Dương Phong rốt cuộc cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Ra ngoài thì ta tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Bên trong huyết y lâu, Lữ Dương và Phi Hà Tiên Tử ngồi đối diện nhau. Hắn vừa khéo léo từ chối lời mời của Phi Hà Tiên Tử, vừa đẩy một chén linh trà đến trước mặt nàng. Sư đệ thật là... Phi Hà Tiên Tử nhìn Lữ Dương, khuôn mặt xinh đẹp chợt có chút hoảng hốt. Đã từng có lúc nàng còn vì sự nhát gan của vị sứ đệ này mà thất vọng không thôi. Kết quả hắn lại từng bước vững chắc đánh dấu uy danh hiển hách huyết y lâu chủ. Phải biết phàm là tu tiên giả, không ai không phải đánh tranh mệnh với trời. Đi chậm một bước chính là kết cục thọ tận mà chết. Cho dù còn có cái gọi là luân hồi chuyển thế, nhưng một là chuyển thế xong chưa chắc đã có tiền duyên, hai là chuyển thế xong chưa chắc còn là chính mình, bởi vậy cũng khó mà trông cậy. Thế nhưng lần này gặp lại, Lữ Dương vẫn y như ngày cũ. Đạm bạc, điềm tĩnh, dường như vạn sự vạn vật đều không để ở trong lòng. Khí chất khó tìm thấy ở tu tiên giả này khiến Phi Hà Tiên Tử bất chợt nhớ tới một câu nói. Thủy lợi vạn vật nhi bất tranh, cố vạn vật mạc năng giữ chi tranh. Nước làm lợi cho vạn vật mà không tranh nên vạn vật không gì tranh được với nó. Nhưng người sống một đời, người không tranh, làm sao mà cầu đạo, chờ kiếp sau sao? Nghĩ đến đây, Phi Hà tiên tử không khỏi thở dài một hơi. Hổ thẹn, thiếp thân e là cả đời này cũng không đạt tới được tâm cảnh cao siêu như sư đệ. Sư tỷ quá khen rồi. Lữ Dương mỉm cười. Trước khi đi tới chẳng phải đã nói rồi sao? Lần này chúng ta không bàn đại sự, chỉ luận đạo. Ta dạy sư tỷ trận pháp, sư tỷ dạy thấp phù thuật. Thiếp thân tự nhiên sẽ dốc túi truyền thụ. Phi Hà tiên tử mím nhẹ đôi môi đỏ mọng, bàn tay ngọc ngà vén mạng che mặt, lộ ra dung nhan tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành. Dưới lớp hà y mỏng manh là núi non trùng điệp, đường cong như chẳng khuyết, ngay cả giọng nói cũng bất giác trở nên kiều mị. Nhạc mới nhớ còn chưa tạ ơn cứu mạng của sư đệ trước đó. Hôm sau, mặt trời lên cao ba sao. Trong phường thị, một thanh niên có dáng vẻ thất thần đang đi đi lại lại trong động phủ của mình, trên mặt tràn đầy vẻ giằng co. Bất ngờ chính là bạn cũ của Lữ Dương, Triệu Húc Hà. Sao lại như vậy? Sao lại như thế? Triệu Húc Hà lúc này đã nôn nóng tới cực điểm. Tin tức về vu quỷ bí cảnh hiện nay ai ai cũng biết. Còn không động thủ thì ta sẽ không còn cơ hội nữa. Nghĩ đến đây, khí cơ của Triệu Húc Hà đột nhiên bùng nổ. Thế mà đã không còn là luyện khí tầng 6 như lúc mới tới vườn thị, mà là đã đột phá tới luyện khí tầng 7, cảnh giới hậu kỳ, cũng chính vì đột phá bình cảnh về khốn. Y mới nảy sinh ý niệm đi tới bí cảnh thám hiểm, đánh cược một lần cơ duyên. Nhưng có ý niệm không có nghĩa là có thực lực. Không còn cơ duyên bán long đảo, y chỉ có thể tu luyện âm dương đại nhạc phú của Bổ Tiên Phong. Chân khí chẳng qua chỉ là ngũ phẩm, thần thông pháp bảo càng là mọi thứ đều kém xa người khác. Trong tình huống này, đi tranh cơ duyên chính là tìm chết. Suy đi tính lại, Triệu Húc Hà rốt cuộc cũng cắn răng một cái, lấy ra một miếng ngọc giản đã vùi bụi từ lâu, giọt pháp lực vào, liên lạc với người đã lâu không gặp kia. Ngọc giản tỏa ra vầng sáng mờ ảo, hồi lâu sau mới có một giọng nói truyền ra. Là ai? Giọng nói mang theo vẻ lười biếng, còn có vài phần khàn khàn, lại khiến Triệu Húc Hà vô cùng hoài niệm, không khỏi hạ giọng nói. Phi Hà, là ta, Húc Hà. Không sai, y và Phi Hà tiên tử có quen biết cũ. Tuy nói là quen biết cũ, thực ra chỉ là người quen đã từng gặp mặt. Nhưng sau khi y được Bổ Tiên Phong chủ chọn làm con rể, để tránh hiểm nghi nên đã cắt đứt liên lạc với nhau. Vốn tưởng rằng đôi bên từ nay về sau không còn giao tập, không ngờ hôm nay lại phải cầu cửa đến đằng. Triệu Húc Hà nghiến chặt răng, hạ giọng nói. Phi Hà, ta muốn cầu nàng một chuyện. Ta hiện nay đạo đồ vô vọng, dự định rời khỏi phường thị đánh cược một lần cuối cùng. Y biết Phi Hà tiên tử tán thưởng nhất là hành vi đập nồi dìm thuyền để cầu đạo, cho nên chỉ có thể nói như vậy mới có thể lay động được nàng. Nhưng ta hiện nay không có điểm công hiến, không đủ sức để mua pháp bảo và thần thông. Trong tình huống này, dù ta có đập nồi dìm thuyền cũng sợ là phí công chịu chết. Cho nên để tình thân phận ngày xưa của chúng ta, cho ta mượn một chút. Càng nói, trong đầu Triệu Húc Hà không khỏi hồi tưởng lại từng chút chuyện ngày xưa với Phi Hà tiên tử. Trong lòng cũng đẩy sinh vài phần kỳ vọng khó nói. Tuy nhiên ngay sau đó, một gáo nước lạnh dội xuống. Xin lỗi, ta không biết người đang nói cái gì. Giọng nói kiều mị vốn còn đang vấn vương hơi ấm nồng nàn, lập tức trở nên lạnh băng, hờ hững nói. Còn nữa, xin người sau này đừng liên lạc với ta nữa. Ta đang cùng với Lữ sư đệ luận đạo, không muốn để hắn hiểu lầm. Khoảnh khắc tiếp theo, ngọc giản vụn vỡ. Triệu Húc Hà ngây người tại chỗ, nửa ngày cũng chưa hoàn hồn. Hồi lâu sau khuôn mặt mới dần vặn vẹo, từ kẽ răng thốt ra một tiếng gầm phẫn nộ. Không! Chương 45, Phục Tình. Vài ngày sau, bên trong một tịnh thất của Huyết Y Lâu, Phi Hà tiên tử đã sớm phiêu nhiên rời đi. Lữ Dương thì ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, bắt đầu nghiên cứu truyền thừa phù thuật có được sau khi cùng với Phi Hà tiên tử tọa nhi luận đạo. Về phần nam nữ hoàn ái, Lữ Dương xưa này không để ở trong lòng, bởi vì hắn biết rất rõ thánh tông làm gì có trần ái, chẳng qua là trao đổi lợi ích mà thôi. Ơn cứu mạng chỉ là một phần, mặt khác là vì hắn tọa trấn vương thị, luyện khí đại viên mãn cũng không làm gì được, Phi Hà tiên tử cần hắn giúp đỡ. Còn có một phần nguyên nhân khác là tốc độ song tu luận đạo nhanh hơn. Dù sao thánh tông cũng sở hữu âm dương đại nhạc phú, loại công pháp song tu có thể trực tiếp thai bổ kiến thức, so với giao lưu bằng lời nói, giao lưu bằng thân thể vẫn thuận tiện hơn. Tuy nhiên nếu Phi Hà tiên tử muốn dựa vào mấy ngày giao lưu này để đòi hỏi hắn chỗ tốt gì, thì đó là chuyện vạn vạn không thể. Dù sao mấy ngày nay hắn cũng đã dạy trận pháp cho nàng rồi, tiền trao cháo mốc rất công bằng. Phù thuật là một môn tu chân bách nghệ. Phù thuật cũng là loại hình được ưa chuộng. Sau mấy ngày giao lưu sâu sắc, Lữ Dương cũng có thêm nhiều lý giải về phù thuật. Theo hắn thấy, cái gọi là phù thuật thực chất là một loại trận pháp vi mô tạm thời. Tuy uy lực kém xa trận pháp, nhưng thắng ở chỗ thuận tiện mang theo. Hơn nữa cũng không cần địa mạch, linh khí chống đỡ, càng không có hạn chế về địa vực. Chỉ cần người sử dụng rót pháp lực vào là có thể thôi động. Lữ Dương tập trung ý niệm, nhìn vào bảng của Bách Thế Thư. Kim quang phù, ngũ lôi phù, kiếm khí phù, hồi phòng phản hỏa phù, tất cả đều nhập môn. Phi Hà tiên tử tổng cộng truyền cho hắn 4 môn phù lục, trong đó kim quang, ngũ lôi, kiếm khí phù đều khá phổ thông. Luận phẩm giai chẳng qua chỉ là cửu phẩm, duy chỉ có môn cuối cùng, hồi phòng phản hỏa phù, là đại phù thất phẩm. Lá bùa này có thể khắc ấn trạng thái của tu sĩ vào một thời điểm nào đó, giữ lại, khi cần thiết thì bao phủ, giúp tu sĩ trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Ví dụ như khi ngươi trải qua một trận ác chiến, toàn thân thương tích, pháp lực 10 phần không còn một, lúc này sử dụng lá bùa này, liền có thể lập tức trở về trạng thái hoàn hảo không chút tổn hại, pháp lực đỉnh phong. Tuy phản vệ sau đó sẽ khiến thương thế nặng thêm 3 thành, nhưng vào thời khắc mấu chốt, cũng đủ dùng để ứng cứu khẩn cấp. Phi Hà tiên tử trước đó có thể một đường chạy về phường thị chính là nhờ công lao của lá phù này. Mà có thể chủ động truyền thụ loại phù chú bảo mệnh bực này, có thể thấy lần luận đạo giao lưu này, tuy nàng ôm ấp tâm tư khác, nhưng vẫn có vài phần thật lòng. Tất nhiên, hiệu quả của hồi phong phản hỏa phù không thể chồng lên nhau. Hơn nữa vì hiệu lực của nó xuất chúng, nên thời gian hồi chiêu cũng dài hơn. Sau một lần sử dụng, cách 3 tháng mới có thể dùng lần thứ hai. Thiên viên địa phường, luật lệnh cửu chương, kim ngã hạ bút, vạn linh phục tàng. 10 tấm giấy phù bay lơ lửng giữa không trung, Lữ Dương một tay bấm quyết, một tay vận chuyển pháp lực vết lên giấy, tuy toàn lại có pháp lực mất kiểm soát, khiến giấy phù bị hủy. Nhưng rất nhanh, hắn lại dẫn dắt giấy phù mới bổ sung vào. Cứ như vậy qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi thu công. Trước mặt cũng xuất hiện thêm 4 tấm phù chú linh quang lấp lánh, màu sắc và kiểu chữ mỗi tấm khác nhau. Lữ Dương đầu tiên là cất đi hồi phong phản hỏa phù chân quý nhất, lại cầm 3 tấm phù chú còn lại trên tay, ngưng thần nhìn kỹ, đột nhiên nảy sinh một ý niệm. Khác với hồi phong phản hỏa phù, kim quang, ngũ lôi, kiếm khí đều khá thông thường, thực ra không cần kỹ thuật phù chú quá cao siêu, chỉ cần chuẩn bị đủ tài liệu, luyện chế nhiều lần, thực ra hoàn toàn có thể sản xuất hoàng loạt. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ làm sao tìm được nhiều người vẽ phù miễn phí cho ngươi như vậy. May mắn thay, điểm này Lữ Dương chưa bao giờ phải lo lắng. Vừa hay đám phi linh trong vạn linh phiên cả ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, mình truyền thụ thuật vẽ phù xuống, kiếm chút việc cho bọn chúng làm để giết thời gian. Thậm chí làm như vậy còn tiết kiệm được một khoản tiền. Dù sao nếu 10 đệ tử thánh tông để vẽ phù, còn phải trả lương cho bọn họ. Còn phiên linh đùa cái gì chứ, mình chịu giao việc cho bọn chúng đã là phúc phận của chúng rồi, muốn tiền lương sao? Vậy thì đừng trách ta sa thải. Bước ra khỏi tịnh thất, Vân Diệu Thanh đang canh giữ ở bên ngoài, mang đến cho Lữ Dương một tin tức ngoài muốn. Triệu Húc Hà sao? Lữ Dương nhíu mày, trong lòng suy tư vị triệu sư huynh này vì sao lại đột nhiên tìm tới mình. Rõ ràng lần nói chuyện trước y còn tràn đầy cảnh giác với hắn. Thấy Lữ Dương cau mày, Vân Diệu Thành khẽ nói, đạo huynh nếu không muốn gặp hắn, để ta đuổi hắn đi. Không cần. Lữ Dương mỉm cười, vậy thì đi gặp một chút. Rất nhanh, Triệu Húc Hà được dẫn tới phòng khách của Huyết Y Lâu. Lữ Dương lén quan sát một phen, không phát hiện ra điều gì bất thường, lúc này mới bước vào. Triệu sư huynh, đệ nhớ huynh chết mất thôi. Lữ Dương cười lớn, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Triệu Húc Hà kích động nói, không giấu gì huynh, thời gian trước đệ liều mạng quá ác liệt với tên chân truyền thần võ môn kia. Tuy chém chết được hắn, nhưng cũng bị trọng thương, tu dưỡng một thời gian dài mới khôi phục, để Triệu sư huynh đợi lâu rồi. Không có, không có. Triệu Húc Hà cười gượng gạo mà không mất lễ phép, trong lòng lại hận tới ngứa rằng y chính mắt nhìn thấy Phi Hà tiên tử từ trong Huyết Y Lâu đi ra. Nhưng y dù sao động tâm cũng kiên định, nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc tiêu cực. Lữ sư đệ, lần này ta tới là có một chuyện muốn nhờ. Triệu Húc Hà đi thẳng vào vấn đề, trầm giọng nói, sư đệ có biết vô quỷ bí cảnh không? gần đây tin tức về bí cảnh này ai ai cũng bàn tán. Đương nhiên biết, Lữ Dương gật đầu. Triệu Húc Hà rèn sắt khi còn nóng, không giấu gì sư đệ. Thực ra trong tay ta đang có một số manh mối về vũ quỷ bí cảnh, có lẽ liên quan đến cơ duyên trúc cơ. Ồ, phản ứng bình thản của Lữ Dương khiến Triệu Húc Hà nhất thời sững sờ. Cái này không đúng rồi. Trong dự tính của y, cơ duyên trúc cơ là chuyện lớn cỡ nào? Lữ Dương nghe được chẳng phải nên lập tức cuống cuồng hỏi y chi tiết cụ thể sao? Nào biết tâm thái của Lữ Dương lúc này rất vững vàng. Phải biết lúc đầu hắn biết được vũ quỷ bí cảnh là sau khi chuyển hóa Âu Dương Hạo Trạch thành phiên linh mới moi ra được, tuyệt đối là cơ mật ít người biết đến. Nhưng bây giờ thì sao? Cả cái khu Lâu Sơn đều đang đồn đại về chuyện vũ quỷ bí cảnh, người người đều đang bàn luận. Cứ như chỉ cần tìm được bí cảnh là phàm nhân cũng có thể thành công trúc cơ vậy. Mấy bà thím trong khu phố bắt đầu bàn chuyện chơi cổ phiếu thì người nên rút lui rồi. Cơ mật mà ai cũng biết thì còn gọi gì là cơ mật? Đây là đang cắt rau hẹ đấy. Lữ Dương nhìn rất thấu đáo, vũ quỷ bí cảnh càng được thổi phồng như mặt trời ban trưa, cơ duyên đầy đất thì hắn càng kiên định quyết tâm không bước ra khỏi Vương thị nửa bước. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức lắc đầu. Xin lỗi sư huynh, để không hứng thú với bí cảnh. Chuyện này... Triệu Húc Hà há hốc mồm, vội vàng khuyên nhủ. Sư đệ tu hành không dễ, người chỉ sống một đời, thời khắc mấu chốt sao có thể co rụt lại được. Thượng cổ vô quỷ đạo chính là đại tông ma đạo, tuy cuối cùng bị Ngọc Xu kiếm các tiêu diệt, nhưng còn giết trăm chân cũng không ngã, trung quy vẫn còn có chút đồ tốt. Nói không chừng đây chính là kỳ chân trúc cơ, chẳng lẽ sư đệ không động lòng sao? Phải biết cơ duyên một đời khó cầu, bỏ lỡ thì không còn nữa đâu. Cơ duyên một đời khó cầu, đó là huynh thôi, đệ thì khác, kiếp này không được thì để kiếp sau rồi tính. Lữ Dương thầm mắng trong lòng, ngoài mặt lại kiên định lắc đầu. Ý đệ đã quyết. Phải biết trong mệnh có thì cuối cùng sẽ có, trong mệnh không có thì chớ cưỡng cầu. Triệu Húc Hà đứng tại chỗ, á khẩu cũng trả lời được, hết cách rồi. Lời nói đã tới nước này, Lữ Dương vẫn không định xuống núi, y cũng bó tay, chỉ có thể trong lòng chửi thầm một tiếng lão rùa già chết tiệt. Đã như vậy thì thôi. Nhưng lần này ta tới, ta còn có một vụ giao dịch khác muốn bàn với sư đệ. Triệu Húc Hà nghiến răng, đành phải chuyển sang phương án 2, về mặt đầu xót. Trong tay ta có một môn bí thuật có thể gia tăng tỷ lệ trúc cơ thành công. Ta muốn dùng nó vào vật thế chấp, thay sư đệ 3 vạn điểm công hiến. Trúc cơ bí thuật. Lời vừa nói ra, Lữ Dương vốn đang định tiện khách lập tức hai mắt sáng rực. Nhìn Triệu Húc Hà cảm thấy thuận mắt vô cùng. Vị này đúng là phúc tinh của hắn. Đầu cơ âm khôi thế tử, kiểu biến hóa lòng quyết, phương thị khô lâu sơn, bây giờ lại lòi ra thêm một môn bí thuật trúc cơ. Đến nay biết bao nhiêu cơ duyên mà mình dựa vào, cái nào mà phía sau không có bóng dáng của Triệu sư huynh thân yêu. Mình có được ngày hôm nay, công lao của huynh ấy quả thực không thể không kể đến. Chương 46, Đạo Thiên Cơ. Pháp này tên gọi là Đạo Thiên Cơ. Nhận được cái gật đầu của Lữ Dương, Triệu Húc Hà liền lấy ra một miếng ngọc giản, rót thần thức vào đó rồi đưa cho hắn. Đây chính là phần giới thiệu tóm tắt về công hiệu của môn bí thuật trúc cơ mà gã vừa nhắc tới. Lữ Dương quét mắt linh thức một lượt, trên mặt lập tức liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Môn bí thuật Đạo Thiên Cơ này, hắn chỉ cần liếc qua là biết do cao nhân của Thánh Tông sáng tạo. Bởi từng câu từng chữ đều mang đậm phong cách đặc trưng của bổn tông. Cái gọi là Đạo Thiên Cơ đúng như tên gọi, chính là trộm lấy cơ duyên của thiên địa. Đầu tiên phải tìm một tu sĩ khác giới có tuổi tác, thiên phú và tu vi tương đương với bản thân. Sau đó kết thành đạo lữ, thông qua việc song tu không ngừng nghỉ, dần dần gieo khí cơ của bản thân vào trong cơ thể đối phương, thay thế khí chủng vốn có của người đó. Một khi thành công, thứ mà đối phương tu luyện sẽ không còn là khí chủng của chính mình nữa, mà là khí chủng của người thi thuật. Đến lúc đó, bất kể đối phương đạt được cơ duyên gì, đột phá ra sao, kết quả cuối cùng đều sẽ bị người thi thuật trộm lấy. Cả đời tu hành rốt cuộc chỉ là may áo cưới cho kẻ khác. Âm hiểm, độc ác, coi nhân tài như tài nguyên được khai thác, quả nhiên là kinh điển. Nghĩ đến đây, Lữ Dương liếc mắt nhìn Triệu Húc Hà, đột nhiên nhớ lại chuyện 2 kiếp trước. Nghe đồn y và Phi Hà tiên tử dường như cũng kết thành đạo lữ. Thì ra là thế, chẳng trách sau khi thất bại trong việc trúc cơ, cả hai đều bỏ mạng. Giờ nhìn lại, e rằng Triệu Húc Hà đã ra tay hại chết Phi Hà tiên tử trước, sau đó mới vì trúc cơ thất bại mà chết theo. Mưu tính đến cùng cũng chỉ là dã tràng xe cát. Trong khi âm thầm mỉa mai, đáy lòng Lữ Dương cũng không khỏi dâng lên sự cảnh giác. Bởi lẽ từ góc độ của hắn, sự chuẩn bị của Triệu Húc Hà ở hai kiếp trước tuyệt đối có thể gọi là hoàn hảo, gần như đã tận dụng triệt để mọi nguồn lực có thể. Hai kiếp trước, sau khi Triệu Húc Hà và Phi Hà tiên tử kết thành đạo lữ, y mượn thế Khô Lâu Sơn mà một bước lên mây, không những đột phá luyện khí đại viên mãn mà còn đoạt được hai món kỳ vật trúc cơ. Nếu tính thêm cả môn bí thuật đạo thiên cơ này, thì vận cơ duyên của Phi Hà tiên tử thực chất cũng đã nằm gọn trong túi của y. Tính toán đâu ra đấy, Triệu Húc Hà đã chuẩn bị tới ba loại thủ đoạn để đột phá trúc cơ. Nhưng kết quả thì sao? Vẫn thất bại. Trúc cơ, trúc cơ, đạo đạo tiên cơ, không trúc cơ, chung quy cũng chỉ là phàm nhân dung tục. Chẳng trách chỉ có tu sĩ trúc cơ mới xứng được gọi một tiếng chân nhân. Trúc cơ khó, khó như lên trời. Lữ Dương cảm thán xong, lại đưa mắt nhìn ngọc giản trong tay. Sư đệ thấy thế nào? Triệu Húc Hà vẻ mặt đầy mong đợi. Dùng vật này thế chấp, sư đệ cho ta mượn 30.000 điểm công hiến. Thời hạn 3 tháng, sau 3 tháng ta sẽ nhất định hoàn trả đầy đủ. Nếu ta không trả đổi, bí thuật này coi như gán nợ tặng luôn cho sư đệ. Tuy nhiên cho dù ta có trả hết nợ, bí thuật này ta cũng vẫn tặng cho sư đệ, coi như tạ ơn sư đệ đã đưa than sưởi ấm cho ngày đông, giúp ta vượt qua được kiếp nạn này. Triệu Húc Hà nói năng vô cùng hào sảng, phóng khoáng, nhưng Lữ Dương nghe xong lại cười khẩy trong lòng. Nghe thì có vẻ là chỉ cần ta chịu cho vay, môn đạo thiên cơ này sẽ thuộc về ta, kiểu gì ta cũng không thiệt. Nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Mấu chốt không nằm ở môn bí thuật, cũng chẳng nằm ở việc vay tiền, mà là nằm ở thời hạn 3 tháng. Bởi vì chỉ cần hắn cho vay tiền, một khi Triệu Húc Hà gặp phải nguy hiểm gì trong 3 tháng này, hắn bắt buộc phải ra tay cứu giúp, nếu không thì tiền sẽ một đi không trở lại. Cho nên lần này vay mượn, cái gã vay không phải là tiền mà là người. Triệu Húc Hà rõ ràng muốn dùng môn bí thuật trúc cơ này để trói buộc hắn, ép hắn sau này phải gánh vác rủi ro và giải quyết những nhân quả do gã gây ra. Nói tóm lại, đây chính là một viên đạn bọc đường. Khôn nỗi sự việc liên quan đến trúc cơ, Lữ Dương lại không thể từ chối. Nhưng ta vừa muốn lấy bí thuật lại vừa không muốn chịu trách nhiệm thì phải làm sao? Lữ Dương nhìn ngọc giản trong tay, suy tính xem có cách nào ăn hết lớp đường rồi ném trả lại viên đạn hay không. Ví dụ như tiễn Triệu Húc Hà đi làm huynh đệ với Lưu Tín chẳng hạn. Tuy nhiên rất nhanh, Lữ Dương đã phủ quyết phương án này trong đầu, giống như việc hắn thu phục Âu Dương Hạo Trạch làm phiên linh, nhưng chẳng thể moi được bản công pháp thần võ môn từ tay của gã. Tu tiên giới có vô vàn thủ đoạn để ngăn chặn công pháp thần thông bị do gì. Triệu Húc Hà đã dám đến tìm hắn, ắt hẳn đã cũng có sự chuẩn bị. Tỷ lệ thành công quá thấp, Lữ Dương trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Thôi được, ta có thể đồng ý cho sư huynh vay, nhưng ta cũng có một điều kiện. Nếu sư huynh không chấp nhận điều kiện này, ta tha từ bỏ bí thuật. Triệu Húc Hà nghe vậy mừng rỡ, sư đệ cứ nói. Điều kiện rất đơn giản. Sư huynh phải bản giao bản gốc bí thuật cho ta, nếu không sau này sư huynh đổi ý, không đưa nữa thì ta phải biết làm sao. Tất nhiên, huynh có thể thiết lập cấm chế ở trên bản gốc bí thuật. Ví dụ như một khi mở ra trái phép, thì sẽ lập tức tự hủy, đợi 3 tháng sau hay đến giải khai cấm chế. Với pháp lực của sư huynh, cấm chế ít nhất có thể duy trì 80 năm. Như vậy ta yên tâm, huynh cũng yên tâm, sư huynh thấy thế nào? Triệu Húc Hà ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy hình như cũng chẳng có vấn đề gì. Vấn đề duy nhất là pháp lực của y có hạn, cấm chế sau 80 năm sẽ vì cạn kiệt pháp lực mà tự động giải khai. Nhưng đến lúc đó thì cơm canh cũng đã nguội lạnh cả rồi. Phải biết rằng tuổi thọ của tu sĩ luyện khí chỉ vào khoảng 150 năm. Mà một khi qua 100 tuổi, tinh khí thần suy yếu, về cơ bản đã hết hy vọng đột phá trúc cơ. Lữ Dương năm nay ngoài 20, 80 năm sau chắc chắn thọ mệnh đã quá 100. Nửa người xuống lỗ rồi, cho dù có được bí thuật trúc cơ thì cũng chẳng còn tác dụng gì. Dù sao đời này cũng sắp tàn, còn lấy gì mà đi trúc cơ? Đợi kiếp sau sao? Triệu Húc Hà càng nghĩ càng cảm thấy Lữ Dương có thể đưa ra một phương án thỏa đáng như vậy. Vừa đạt thành giao dịch, lại tránh để đôi bên nghi kỵ lẫn nhau. Quả thực là vẹn cả đôi đường. Yêu cầu của sư đệ hợp tình hợp lý, cứ quyết định như vậy đi. Triệu Húc Hà dứt khoát gật đầu, trực tiếp lấy ra một miếng ngọc giản khác. Trước tiên ngưng tụ pháp lực khắc lên đó một đạo cấm chế, sau đó liền đưa cho Lữ Dương. Lữ Dương thấy vậy tự nhiên cũng cười híp mắt nhận lấy. Nhất thời chủ khách đều vui vẻ. Từ nay về sau, giá trị lợi dụng của Triệu Húc Hà coi như đã hết. Nếu y có thể sống sót trở về thì thôi, còn nếu thực sự gây ra rắc rối gì, ta tuyệt đối sẽ không quản. Cùng lắm thì đợi 80 năm sau xem bí thuật cũng chẳng muộn. Dù sao đường nào ta cũng không lỗ. Tiễn Triệu Húc Hà đi xong, Lữ Dương liền ngâm nga điệu hát dân gian, vui vẻ bắt tay vào việc bố trí phường thị. Dẫu sao cái phường thị này hiện tại mới là vốn liếng để hắn an thân lập mệnh. Hơn nữa Bách Hải Hoàn Chân đại trận bên trong phường thị là trận pháp thất phẩm, còn Huyết Tẩy Thiên Hà kiếm trận đồ của hắn mới chỉ là cửu phẩm, uy lực hoàn toàn dựa vào thiên bào hóa huyết thần quang. Vậy nên nếu có thể nghiên cứu thấu đáo Bách Hải Hoàn Chân đại trận, sự hiểu biết suy rộng ra sẽ giúp ích không nhỏ cho tạo nghệ trận pháp của hắn. Rất nhanh, thời gian trôi qua. Chớp mắt một cái, đã là một tháng nữa. Lữ Dương bừng tỉnh khỏi cơn nhập định, chợt thấy hương thơm ập vào mặt, sau đó liền thấy một bóng hình yểu điệu thất tha bước vào Huyết Y Lâu. Sư tỷ. Lữ Dương nhoẻn miệng cười nói, vô sự bất đăng tam bảo điện, sư tỷ chẳng lẽ lại có lĩnh ngộ mới về trận pháp, muốn cùng với ta giao lưu một phen? Đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Phi Hà là được. Phi Hà tiên tử lườm Lữ Dương một cái đầy hờn dỗi, theo thói quen ngồi vào lòng hắn, sau đó nói nhỏ nhẹ, người của Thánh Tông đến rồi. Chẳng phải đã đến từ sớm rồi sao? Lữ Dương chẳng hề để tâm nói, lần trước ta đã nói rồi, ta chỉ muốn yên tĩnh tu hành, không có tâm tư châu chọc thị phi. Đối với cái vô quỷ bí cảnh gì đó ta không có hứng thú. Người đến lần này không giống với những kẻ lần trước. Phi Hà tiên tử vừa dứt lời, Lữ Dương lập tức nhắm mắt lại. Là ai? Là nhị sư huynh. Phi Hà tiên tử sắc mặt nghiêm túc. Nhị sư huynh của Tam Hà Hội, đệ tử chân truyền luyện khí đại viên mãn, lần này đích thân huynh ấy bảo ta tới truyền. Lữ Dương nghe vậy sắc mặt dần trầm xuống, bởi vì nếu hắn nhớ không lầm, người sáng lập ra Tam Hà Hội, phái hệ quy mô lớn ở trong nội bộ thánh tông này, hình như chính là một vị trúc cơ chân nhân. Chương 47, Tiềm Long Bất Xuyên Uyên. Có lẽ là chim sợ cảnh cong, hoặc giả là lão bò trắng răng, nhưng dù thế nào đi nữa, Lữ Dương hiện tại đối với tất cả các thế lực có bối cảnh trúc cơ chống lưng đều mang lòng cảnh giác cao độ, đặc biệt là những thế lực có thể chú ý đến hắn. Khác với trước đây, kiếp này ta có thần phù che chở, Bồ Thiên Phong chủ không tính toán được đếm trên đầu ta. Thần võ môn thân là chính đạo, hẳn sẽ không hãm hại người mình. Nói như vậy, kẻ đến này vẫn ẩn mình trong bóng tối, mưu toan tính kế Khô Lâu Sơn. Nói không chừng chính là vị trúc cơ chân nhân đứng ở sau Tam Hà Hội. Lữ Dương càng nghĩ càng cảm thấy Tam Hà Hội rất đáng ngờ, nhưng mặt ngoài vẫn bất động thành sắc. Thì ra là thế, chẳng lẽ nhị sư huynh muốn gặp ta? Không sai. Phi Hà tiên tử gật đầu. Nhị sư huynh đến Khô Lâu Sơn đang thiếu vài trợ thủ đắc lực, cho nên hy vọng sư huynh có thể ra tay. Trợ thủ cái gì? Làm bia đỡ đạn thì có. Lữ Dương dứt khoát lắc đầu. Ta tuy hiểu biết sơ qua về trận pháp, nhưng nói cách khác rời khỏi trận pháp thì thực lực giảm mạnh, làm sao đảm đương nổi sự yêu ái của nhị sư huynh. Vẫn là xin nhị sư huynh mời cao mình khác đi. Lữ Dương nói câu này vô cùng có khí phách. Tuy hắn đã gia nhập Tam Hà Hội, còn ký kết pháp khí, nhưng hắn cũng không phải nô lệ của Tam Hà Hội. Chức quyền tự chủ này vẫn là phải có, ai có thể ép buộc được hắn chứ? Phi Hà tiên tử rõ ràng cũng nghĩ như vậy, cho nên chỉ đến truyền lời. Hiện giờ lời đã truyền xong, thần sắc của nàng ta cũng dần trở nên ám muội, khuôn mặt trắng nõn ửng lên hai dáng mây hồng. Ánh mắt lúng liếng toát lên vẻ ngàn kiều châm bị. Sư đệ, thiếp thân gần đây có vài chỗ chưa hiểu về trận pháp, còn xin sư đệ chỉ giáo nhiều hơn. Như vậy rất tốt. Lữ Dương lập tức phấn chấn tinh thần. 3 tháng sau đó, nhịp sống của hắn cũng chậm lại. Mỗi ngày không phải cùng với Phi Hà tiên tử luận đạo, thì là ở bên ngoài nghiên cứu Bách Hải Hoàn Chân đại trận. Có khi hứng thú dâng trào, dứt khoát làm cả hai việc cùng một lúc. Tuy nhiên trái ngược với sự bình yên tĩnh lặng của hắn, Khô Lâu Sơn bên ngoài phường thị lại loạn thành một nồi cháo heo. Không chỉ thần võ môn và sơ thánh tông, mà còn có cả các tông môn phụ thuộc dưới quyền, thậm chí cả một số tán tu có thần thông kinh người cũng bị thu hút tới. Bà Phương gặp mặt tự nhiên là đánh nhau túi bụi, máu chảy thành sông. Trong khoảng thời gian đó, còn có mấy di tích của thượng cổ vũ quỷ đạo được đào lên, càng khẳng định sự tồn tại của vũ quỷ bí cảnh. Cũng chính vào lúc này, Phi Hà tiên tử mang đến cho hắn tin tức, nói rằng Triệu Húc Hà mượn danh nghĩa của hắn cướp đoạt được không ít cơ duyên ở bên ngoài phường thị. Không ngờ cái danh của ta lại dùng tốt đến vậy. Hắn nghe xong cũng có chút bất ngờ. Triệu Húc Hà mấy lần tranh đoạt cơ duyên với người khác rơi vào hiểm cảnh, kết quả đều là nhờ lôi danh nghĩa của hắn ra mới chuyển nguy thành an. Rất rõ ràng cái chết của Âu Dương Hạo Trạch quả thật khiến nhiều người phải kiêng dè hắn. Tất nhiên điều này cũng là do Triệu Húc Hà rất thông minh, biết tiến biết lui, cho đến nay vẫn chưa chọc phải nhân vật thật sự lợi hại nào mới có thể cáo mượn oai hùng như vậy. Sư đệ, việc này ngươi thật sự không quản sao? Phi Hà tiên tử mặt vẫn nén giận, trong lời nói tràn đầy bằng giá. Kẻ này mượn danh nghĩa của ngươi rước lấy nhân quả cho ngươi, theo ta nghĩ chỉ bằng giết quách hắn đi cho rảnh nợ. Không cần quản hắn đâu. Lữ Dương lắc đầu. Triệu Húc Hà hiện tại căn bản không về phường thị, một lòng ở Khô Lâu Sơn tìm kiếm di tích thượng cổ vũ quỷ đạo và cái vũ quỷ bí cảnh kia. Mình muốn giết y thì phải rời khỏi phường thị, nhưng chuyện đó làm sao có thể xảy ra chứ? Mà kệ hắn đi, lúc trước hắn thế chấp vay ta một khoản điểm công hiến, ta cũng đã hứa cho hắn mượn danh nghĩa, không có gì đáng nói cả. Sau khi tiễn Phi Hà tiên tử đi, nụ cười trên mặt Lữ Dương dần thu lại. Thú vị thật, mấy tháng này những gì ta nghe thấy nhìn thấy, bất kể chuyện gì, dường như đều đang thúc giục ta, muốn ta rời khỏi phương thị. Trong lòng Lữ Dương bất giác nảy ra một từ kiếp số. Bản thân chỉ là một tiểu tu sĩ luyện khí, lại bị trúc cơ chân nhân để mắt tới, suy diễn nhân quả, trăm phương ngàn kế mưu tính. Đây không phải kiếp số thì cái gì mới xứng gọi là kiếp số? Nhân quả, cái thứ chết tiệt. Bất luận thế nào, kiếp số đã treo trên đầu, tuyệt đối không được động vô minh hỏa. Chỉ có đóng chặt cửa động, tĩnh tụng vài quyển hoang đinh mới có hy vọng tránh thoát khỏi một kiếp. Đầu tiên là Tam Hà Hội gây sức ép từ bên ngoài, bây giờ lại là Triệu Húc Hà liên lụy từ bên trong. Mặc kệ các ngươi thả câu thế nào, ta quyết không cắn câu, tiềm long bất xuyên uyên. Già già đầy ngạo nghễ xem các ngươi làm gì được ta. Nghĩ đến đây, Lữ Dương chợt thấy tâm cảnh của mình thanh minh. Những suy nghĩ có chút nôn nóng vừa rồi lại trở về bình lặng, toàn thân nhẹ nhõm, phảng phất như vừa rũ bỏ được một tầng nhân quả. Thời gian trôi đi, lại một tháng nữa qua. Phường thị Khô Lâu Sơn, về phía đông hơn ngàn dặm, chỉ thấy một đạo độn quang đang liều mạng phi hành bỏ chạy. Dường như còn dùng tới chút thủ đoạn thiêu đốt tình huyết nào đó, mà phía sau của y là 7-8 đạo độn quang đang đuổi sát nút. Triệu Húc Hà, người chạy đi đâu? Những kẻ truy sát ai nấy đều khoác áo giáp, cầm binh khí sắc bén, khí huyết sung thiên, rõ ràng là đệ tử thần võ môn, tu vi phổ biến ở luyện khí hậu kỳ, không có luyện khí đại viên mãn. Nếu không phải như vậy, với tu vi của Triệu Húc Hà cũng khó mà thoát được. Tuy nhiên dù là thế, chạy trốn một mạch đến đây cũng đã gần chạm tới giới hạn của y. Sở dĩ đến giờ vẫn chưa hôn mê, hoàn toàn là do trong lòng còn nuôi hy vọng. Ta còn cứu được. Trước đó ta đã gửi phi thư cho Lữ Dương, chỉ cần có thể chạy đến nơi đó, chạy đến phạm vi của phường thị, Lữ Dương nhất định sẽ cứu ta. Triệu Húc Hà liều mạng phi hành, cố sống cố chết thuyết phục bản thân. Trên bí thuật đạo thiên cơ còn có cấm chế của ta, chỉ cần hắn còn muốn đột phá trúc cơ, chứ không phải đợi đến khi 80 năm sau ra khọm thì hắn bắt buộc phải đến cứu ta. Hắn sẽ đến cứu ta, nhất định sẽ đến. Đúng lúc này, điều khiến Triệu Húc Hà vô cùng phấn chấn là từ phương hướng phường thị rốt cuộc cũng dâng lên một đạo độn quang rực rỡ, dường như đã phát hiện ra gã đang lâm vào tử địa. Đến rồi, ta biết ngay hắn sẽ không bỏ mặc ta mà. Nhìn thấy cảnh này, tinh thần của Triệu Húc Hà lập tức chấn động mạnh. Đám truy binh phía sau y thấy thế cũng vội vàng giảm tốc độ, dường như cũng đang chờ đợi điều gì đó. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, mọi người phát hiện có gì đó không đúng. Chỉ thấy đạo độn quang cực kỳ rực rỡ kia, tuy rằng vẫn đang ở trên đường tới, nhưng nó mãi mà vẫn không tới nơi. Cuối cùng Triệu Húc Hà chạy không nổi nữa, mà đám truy binh của thần võ môn cũng có chút miễn cưỡng vây khốn lấy y. Hai bên cứ thế đại chiến một trận. Trận chiến này kéo dài ngót nửa ngày. Đến cuối cùng, đám truy binh thần võ môn thậm chí còn không dám dùng sức mạnh, sợ lỡ tay một chiêu đánh chết Triệu Húc Hà, thi thoảng lại liếc nhìn về hướng đạo độn quang kia. Nhìn kỹ lại, đạo độn quang kia hình như càng ngày càng xa thì phải. Cho đến thời khắc cuối cùng, tâm lý của Châu Úc Hà hoàn toàn sụp đổ. Không, tại sao? Chỉ thấy gã đột nhiên phun ra một ngụm tầm huyết, sau đó quỳ rạp xuống đất, vậy mà đã hoàn toàn cạn kiệt chút khí lực cuối cùng. Ngay cả sinh cơ cũng bắt đầu tiêu tán nhanh chóng. Trước khi chết, trong lòng y chỉ còn lại một ý niệm. Chẳng lẽ Lữ Dương không cần bí thuật đạo thiên cơ nữa sao? Tại sao không cứu ta? Nào có hay biết, đây cũng chính là suy nghĩ của kẻ đứng sau sắp đặt cuộc truy sát này. Trong bóng tối, trưởng lão thần võ môn Âu Dương Phong cũng trầm mối không thể có cách giải. Nhìn về phía phường thị Khô Lâu Sơn xa xa, trong mắt lộ ra một tia không cam lòng cùng với bất lực. Tại sao lại không cứu hắn? Kẻ ngu mới đi cứu hắn. Thu hồi độn quang, Lữ Dương nhìn bức phi thư cầu cứu không biết là bức thư mấy do Triệu Húc Hà gửi tới, tiện tay ném sang một bên. Thật sự tưởng rằng có thể dùng bí thuật để uy hiếp ta? Không phải chỉ là 80 năm thôi sao, ta đợi được. Đợi đến khi cấm chế của ngươi tự tiêu tan, bí thuật vẫn cứ là của ta, kiếp này không được thì cũng lắm để dành cho kiếp sau dùng. Nghĩ đến đây, Lữ Dương không nhịn được mà cảm khái. Vận số hẩm hiu của Triệu Húc Hà. Nếu y thực sự có thể chạy vào một mạch trong phường thị, bản thân hắn cũng không ngại ra tay giúp đỡ. Nhưng ở ngoài phường thị ư, vậy thì chỉ có thể nói là vô duyên mà thôi. Ây, Triệu sư huynh, huynh cứ yên tâm mà đi đi. Huynh vì Thánh Tông mà chịu nạn hy sinh. Sau này ta nhất định sẽ tấu thỉnh Bổ Tiên Phong chủ, đặc cách cho huynh được phong quang đại táng. Còn về khoản nợ của huynh, kiếp này có những bỏ, kiếp sau ta lại tìm huynh đòi. Chương 48. Trúc cơ định nhân quả. Huyện Y Lâu, lại một buổi sáng sớm tình mơ. Phi Hà Thiên Tử tựa người bên lan can lầu các, ánh nắng ban mai xuyên qua lớp y phục mỏng manh đang lay động trong gió, in hẳn lên một bóng hình yểu điệu khiến người ta nảy sinh muôn vàn suy tưởng. Thời gian qua, đa tạ Lữ sư đệ. Hai người vừa mới kết thúc một đêm giao lưu. Và sau khi được Lữ Dương dốc túi truyền thụ, Phi Hà Thiên Tử đã chạm tới cực hạn của bản thân. Trong thời gian ngắn, khó lòng có thể tiến thêm được. Hôm nay ta định sẽ rời khỏi phường thị. Quay đầu lại, Phi Hà Thiên Tử nhìn chăm chăm vào Lữ Dương. Tâm cảnh của ta không sánh bằng sư đệ, thiên phú cũng không chỗ không bằng. Nhưng lại không cam lòng, cứ thế mẫn nhiên trôi vào cõi phàm nhân. Phi Hà đi chuyến này, ngày tái ngộ với sư đệ e rằng xa xôi không hẹn. Phi Hà Tiên Tử ngước mắt nhìn quanh, dáng vẻ khiến người ta thường xót, bỗng nhiên buông tiếng thở dài u oán. Ai, tương lai hoặc là đạo đồ rộng mở, hoặc là vùi xương nơi đất khách quê người, tiên lộ cô tịch, huống chi là ở trong Thánh Tông. Phi Hà chỉ mong đến lúc đó vẫn còn có thể gặp lại cố nhân. Dứt lời, Phi Hà Tiên Tử liền nở nụ cười kiều diễm với Lữ Dương, gương mặt mỹ lệ, nụ cười thành tú. Dường như lần đầu tiên nàng mở rộng cửa lòng với hắn. Sư đệ, người có nguyện ý làm vị cố nhân đó của Phi Hà không? Lữ Dương trầm mặc hồi lâu. Một tuyệt sắc giai nhân, tình ý triển miên chăm chú nhìn mình, giống như một tấm lưới lớn, từng sợi quấn chặt lấy thân, đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào cũng phải thân hồn điên đảo. Thế nhưng Lữ Dương đã nhịn được. Hắn bình tĩnh giơ tay lên. Bất cứ lúc nào cũng hoàn ngành sư tỷ trở về uống trà. Tiễn khách. Trong thoáng chốc, ánh mắt của Phi Hà Tiên Tử chập chờn sáng tối, không nói rõ là thất vọng hay bất lực. Ngay sau đó thu lại nụ cười, khôi phục vẻ thanh lãnh thường ngày. Thiếp thần cáo từ. Dứt lời, chỉ thấy một đạo độn quang rực rỡ như dáng chiều bay vút lên không trung, tiêu tan ở chân trời. Mãi cho đến khi đối phương rời đi, Lữ Dương mới thở hắt ra một hơi, xoay người trở lại tĩnh thất trong Huyết Y Lâu, trốn vào trong trận pháp, tay nắm chặt thiền hiển hỗn nguyên nhất khí thần phù. Cuối cùng cũng kìm hãm được cơn run rẩy của cơ thể. Chết tiệt, đây chắc chắn là do trúc cơ chân nhân đang tính kế ta. Đối với Phi Hà Tiên Tử, Lữ Dương xưa này chỉ đi đường thận chứ không đi đường tâm. Mọi người chỉ thuần túy giao lưu học tập, song tu cũng chỉ là một phương pháp học tập mà thôi. Nhưng vừa rồi, hắn thế mà lại động lòng. Đối với Phi Hà Tiên Tử, hắn đã có một khoảnh khắc ý loạn tình mê, mấy lần suýt nữa thốt ra hai chữ nguyện ý. Loại cảm xúc này hiển nhiên là bất thường, hoàn toàn không phù hợp với bản tâm của hắn. Có kinh nghiệm từ mấy kiếp trước, Lữ Dương rất nhanh đã đưa ra kết luận. Vị trúc cơ chân nhân đứng sau màn kia đã không ngồi yên được nữa rồi, bắt đầu sử dụng thủ đoạn thô bạo. Đây là dùng Phi Hà Tiên Tử làm mồi nhử, cưỡng ép muốn trói buộc ta và nàng ta lại với nhau, muốn cầu ta ra khỏi Phường thị đấy mà. Bế quan, ta muốn bế quan. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức tuyên bố với bên ngoài là bế tiểu quan, trong thời gian ngắn không gặp người ngoài, hạn chế tối đa việc nhân quả của mình bị kẻ khác dây dưa vào. Giỏi lắm. Bên ngoài Phường thị Khô Lâu Sơn, trên một vách núi treo leo, một bóng người chắp tay sau lưng đứng đó, mà phía sau của y là một thanh niên mặc huyết y với vẻ mặt cung kính. Thoáng chốc sau, bóng người đang chắp tay kia bật cười. Đệ tử bình thường không có căn cơ chống lưng, vậy mà lại có thể xuất hiện một nhân tài có đạo tâm kiên định đến thế, quả thực hiếm thấy. Ta mấy lần thi pháp cầu hắn, hắn đều không cắn câu. Lão nhị, ta không biết nên nói mắt nhìn người của ngươi là tốt hay là không tốt. Con xin sư huynh thứ tội. Thanh niên huyết y cung kính hành lễ, giọng điệu cũng có chút bất lực. Bản ý của ta là chỉ muốn tìm một kẻ thế mạng, nào ngờ nước cạn cũng có thể sinh rau long. Thanh niên huyết y tên là La Vô Nhai, là nhị sư huynh của Tam Hà Hội. Tu vi là luyện khí đại viên mãn, còn nắm giữ một môn đại thần thông, là cường giả mạnh nhất của thánh tông trước mặt nổi tại Khô Lâu Sơn, một đại nhân vật danh xứng với thực. Mà người có thể khiến gã phải cung kính đối đãi như vậy, thân phận của kẻ chắp tay kia đã quá rõ ràng. Hội thủ của Tam Hà Hội, đạo hiệu Âm Sơn, 10 năm trước sau khi trúc cơ thành công, liền một bước trở thành cao tầng của thánh tông, được tông chủ ân trần, khai mở một mạch Âm Sơn trong biển mây vân hải. Có điều sư huynh, ta vẫn không nghĩ ra. Chẳng lẽ nhất định là phải đệ tử thánh tông mới được sao? Lão nhị, người có chỗ không biết. Âm Sơn chân nhân lắc đầu. Thượng cổ vô quỷ đạo là đại tông ma đạo, nhân quả của bí cảnh đó vô cùng sâu nặng, cho dù là ta cũng không nguyện ý tùy tiện dính dáng vào. Cái thế đạo này đầu đầu cũng có nhân quả, nhận được lợi ích kết phải nhân quả thì phải trả. Thượng cổ vô quỷ đạo thiết lập bí cảnh vốn là muốn tìm một kẻ có đại khí vận, dùng truyền thừa tông môn gieo xuống nhân quả, cầu một cơ hội chấn hưng đạo thống. Nếu ta đích thân ra tay, ta muốn tìm được vô quỷ bí cảnh tự nhiên dễ như trở bàn tay, thậm chí không cần ta tìm, vô quỷ bí cảnh sẽ tự động hiện thế. Nhưng làm như vậy, nhân quả của vô quỷ đạo sẽ rơi lên đầu ta, đến lúc đó không biết còn có bao nhiêu chuyện phiền toái kéo theo, gây trở ngại cho việc tu hành của ta. Nói trắng ra, Âm Sơn chân nhân chính là vừa muốn lấy hàng lại vừa không muốn trả tiền, cho nên ta mới cần một người thay ta mở vô quỷ bí cảnh. Vô quỷ đạo là đại tông ma đạo, bởi vậy chọn một đệ tử thánh tông là thích hợp nhất. Ta vốn đã chọn chúng vị huyết y lâu chủ kia, còn đặc biệt dẫn dụ không ít kẻ thù có sức nặng đến chỗ hắn. Chỉ cần hắn chịu bước ra khỏi Phường thị, ta sẽ làm hậu thuẫn cho hắn, giúp hắn chém giết kẻ thù, tích lũy khí số. Để khí số đủ rồi, vô quỷ bí cảnh sẽ bị khí số của hắn hấp dẫn mà hiện ra. Nếu Lữ Dương ở đây, nghe được những lời này chắc chắn sẽ cảm thấy quen thuộc. Bởi vì Tiêu Thạch Diệp lúc trước chính là chết như vậy. Thiên bệnh chi tử nhân tạo, nhìn như hồng vận tề thiên. Công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Thực tế lại chỉ là con mồi mà trúc cơ chân nhân dùng để câu lấy cơ duyên. Mà một khi cơ duyên đã câu được rồi, mồi câu cũng trở nên vô dụng. Phía sau Âm Sơn chân nhân, thiên niên huyết y, là vô nhài cúi đầu thật sâu, âm thầm kinh hãi trước thủ đoạn thao túng nhân quả mệnh số đáng sợ của trúc cơ chân nhân. Thôi được rồi. Đột nhiên Âm Sơn chân nhân lắc đầu. Huyết y lâu chủ kia đã không chịu phối hợp, vậy thì đổi một người khác là được, cũng không phải nhất định là hắn. Nói đến đây, Âm Sơn chân nhân khẽ cười một tiếng. Lão nhị, người còn nhớ thượng cổ vô quỷ đạo diệt vong thế nào không? Biết, là do Ngọc Xu kiếm các. La Vô Nhai gật đầu nói. Trưởng giáo kiếm các đời đó, một vị kim đan chân quân đứng ở trên thất tinh nham của kiếm các chém ra bổ kiếm. Sơn môn của vô quỷ đạo lập tức sụp đổ. Không sai, vẹn vẹn chỉ một kiếm. Âm Sơn chân nhân cảm thán. Thời kỳ đỉnh cao của thượng cổ vô quỷ đạo, trúc cơ chân nhân có tới 2 con số, thậm chí còn có một tòa tứ phẩm trận pháp trấn áp khí vận. Dù là vậy, vẫn không đỡ nổi một kiếm cách xa mấy vạn dặm của Kim Đan Chân Quân. Thậm chí đạo kiếm khí kia đến nay vẫn còn tồn tại trong bí cảnh của Vũ Quỷ Đạo. Nói đến đây, trong mắt của Âm Sơn Chân Nhân lộ ra một tia kiêng kỵ. Chân Quân pháp chỉ, kiếm khí chú thế, Vũ Quỷ Đạo bất diệt, kiếm khí tự nhiên cũng bất diệt. Đây cũng là nguyên nhân y không chịu đích thân xuống sân. Kiếm khí của Kim Đan Chân Quân lại còn xuất phát từ Ngọc Xu Kiếm Các, Thái Sơn bắt đầu của chính đạo. Ngộ nhỡ y chạy tới bí cảnh, kiếm khí bên trong thuận tay chém y một nhát thì sao? Cho nên vẫn là một tìm hòn đá dò đường, ôn thỏa hơn nhiều. Đạo kiếm khí kia và Vũ Quỷ bí cảnh trải qua vô số năm dây dưa, sớm đã hòa là một thể. Cho nên nếu đã không có cách dùng đệ tử Thánh Tông để mở Vũ Quỷ bí cảnh, vậy thì đổi hướng khác, tìm cách dụ một đệ tử Ngọc Xu Kiếm Các tới lấy đi đạo kiếm khí kia, hiệu quả thực ra cũng như nhau. Nói đến đây, ánh mắt của Âm Sơn Chân Nhân xoay chuyển, cuối cùng cũng rời khỏi phường thị. Gần như cùng lúc đó, Lữ Dương đang bế quán trong phường thị đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, phảng phất như vừa được trút bỏ gánh nặng ngàn cân, lộ ra vẻ kinh dị. Hết chương 48. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.